ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 408, một câu đơn giản không được. Cầu ủng hộ, Ngô Phượng Diễm, Tần Minh sững sờ, buổi sáng còn đang suy nghĩ, cái này nữ nhân có thể hay không chạy lên cửa cho hắn báo cáo làm việc. Kết quả cái này trong thang máy gặp được, Tần Minh cũng là thản nhiên, cười gật gật đầu, xảo a, ngài đây là muốn đi ăn cơm. Vâng, Ngô Phượng Diễm đi thẳng tới Tần Minh bên người đến, không kiêng kỵ người khác ánh mắt, cũng không thèm đếm xỉa đến nơi hẻo lánh bên trong tiểu nhân. Đáng thương tiểu nhân, vốn là rất thấp, bị Ngô Phượng Diễm cái này một chen, trực tiếp đẩy ra nơi hẻo lánh nhỏ, ánh mắt chiếu tới, Tần Minh giống như y tá trưởng sóng vai, liền giống như một bộ tình lữ giống như, nàng lập tức phiền muộn hỏng, cũng không dám lên tiếng, dù sao Ngô Phượng Diễm là trong nội viện cuối cùng y tá trưởng, quan hơn một cấp đè chết người, nàng chỉ là cái tiểu hộ sĩ, lại không dám nói cái gì. Nhiều lắm là chỉ là có chút tự ti. Tần viện trưởng ưu tú như vậy, tự mình cùng hắn đứng chung một chỗ, quả thật có chút không xứng với. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Tần Minh thân thể mịt mờ về sau xê dịch, giống như tiểu nhân sát bên cùng một chỗ. Cái này một cái rất nhỏ động tác, nhưng tiểu nhân cảm thấy sững sờ, đồng thời có chút thụ sủng nhược kinh. Tần viện trưởng, người thật tốt à, hắn tại sao muốn làm như thế? Chẳng lẽ hắn thích ta? Hoa quý thiếu nữ tâm, đối mặt vốn là ưa thích người. Cho dù là một điểm gió thổi cỏ lay, đều sẽ miên man bất định. Hiện tại tiểu nhân chính là cái này trạng thái. Nghĩ đi nghĩ lại, mặt nóng hổi hồng. Cũng may những người khác lực chú ý cũng tại người đẹp vóc người đẹp y tá trưởng trên thân. Cũng không có người chú ý tới nàng điểm ấy cảm xúc. Cùng một chỗ làm việc lâu như vậy, cũng không có giống như phó viện trưởng ăn cơm xong, muốn không chờ sau đó cùng một chỗ. Ngô Phượng Diễm bỗng nhiên nói, nghe xong lời này, những người khác không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Minh. Có hâm mộ, có mỉm cười, còn có không biết rõ đang suy nghĩ gì. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Tần Minh sẽ không cự tuyệt lúc, hắn lại cười nhạt nói, không được, đám người, ngoặc kép, không được, người ta y tá trưởng như thế một đại mỹ nữ hẹn ngươi. Ngươi ti em cự tuyệt liền cự tuyệt, tối thiểu muốn chút lấy cớ a. Chỉ đơn giản như vậy một câu, không được, đám người một bữa kinh ngạc, thậm chí có chút đón chịu không được. Đinh. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Chu Vĩnh Nguyên sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Minh Hoàng Nghiệp sụp đổ giá trị 300 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Kiều Minh đạt sụp đổ giá trị 200 điểm. Ngoặc kép, không chỉ là đám người kinh ngạc, liền Ngô Phượng Diễm bản thân đều vì đó sững sờ. Nàng cái này người rất có trí tuệ cũng rất tự tin. Vốn cho là mình mị lực 10 phần. Ngay trước nhiều người như vậy mặt chủ động mời. Là cho đủ Tần Minh mặt mũi. Tần Minh làm sao cũng không có lý do cự tuyệt tự mình mời. Kết quả chính là bị cự tuyệt. Vẫn là rất thẳng thắn loại kia. Quên đi, lần sau có cơ hội lại hẹn. Nàng rộng lượng nói, đi, sau đó thời gian. Thang máy khôi phục yên tĩnh. Đinh, cửa thang máy mở ra. Ngô Phượng Diễm dẫn đầu rời khỏi. Cũng không quay đầu lại. Mà Tần Minh mang theo ngốc manh tiểu nhân. Cũng đi theo. Nhìn thấy người trong cuộc cũng rời khỏi. Trong thang máy lập tức vang lên ồn ào tiếng nghị luận. Trọng điểm là ngọa tàu âm thanh liên tiếp. Ngọa tàu. Phó viện trưởng thật sự là ngọa tàu. Ngọa tàu. Y tá trưởng mời cũng cự tuyệt, không hổ là ta sùng bái nam nhân, nếu là ta lời nói, đừng nói ăn cơm, nàng muốn thế nào đều được, cũng không nhìn một chút người ta phó viện trưởng là ai. ngươi cho rằng mỗi một người cũng với ngươi đồng dạng thấp kém sao? Ngoặc kép, cứ như vậy, một không xem chừng, Tần Minh tại đại gia trong suy nghĩ hình tượng, lại tăng lên một bậc thang, mà lại là hướng chính trực cùng cao thượng phương hướng dựa vào. Đầu này, rời đi thang máy sau, Tần Minh mang theo tiểu nhân, đi trên đường, nhưng hắn thỉnh thoảng sẽ quay đầu xem một cái tiểu nhân. Trên mặt mang nghi hoặc, phát giác được Tần Minh dị dạng ánh mắt, tiểu nhân nhịn không được hỏi, phó viện trưởng, ta sao rồi? Tần Minh muốn nói lại thôi, người mặt, làm sao đỏ đến như là đít khỉ? Tiểu nhân, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ tiểu nhân sụp đổ giá trị 500 điểm. Tần Minh có chút buồn bực, chuyện gì cũng không có phát sinh. Nhà đầu này chuyện ra sao? Mặt mũi này không riêng gì như là đít khỉ, còn có chút nóng lên. Tần Minh có chút nghĩ đưa tay đi bóp một cái, hắn đoán chừng có thể bóp ra máu tới. Phó viện trưởng, thật xin lỗi, tiểu nhân áy náy nói. Tại sao muốn cùng ta xin lỗi? Ta hại ngươi đắc tội y tá trưởng. Nghe vậy, Tần Minh nở nụ cười. Nhà đầu này không khỏi đánh giá quá thấp lãnh đạo cấp khí độ. Bất quá là cự tuyệt đối phương hẹn cơm mà thôi. Còn không đến mức tới tội tình trạng. Không thấy được người ta vừa rồi cũng không có xuất hiện sụp đổ đáng giá sao. Kết quả dạng này cách nghĩ vừa hạ xuống dưới. Trong đầu hắn liền truyền đến một trận hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Ngô Phượng Diễm sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Phượng Diễm sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, cái này nữ nhân phản xạ hình cung, tối thiểu có 2 mét dài như thế. Cái này đều đi qua bao lâu, làm sao mới đến sụp đổ giá trị? Tần Minh càng nghĩ càng không đúng sức lực, lại không biết rõ vấn đề ở chỗ nào. Biết rõ hắn quay đầu, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc 907 đi theo cách đó không xa đang theo dõi hai người bọn họ. Bóng lưng xem, hắn mới hiểu, cự tuyệt rơi mất đối phương, lại cùng một cô bé khác đi ăn cơm. Cái này thì em nghĩ không đắc tội cũng khó khăn à. Cảm nhận được Ngô Phượng Diễm kia ghen ghét nhãn thần, Tần Minh nghĩ thầm hỏng, hắn cũng không lo lắng đối phương có thể lấy chính mình thế nào. Có thể cái này nữ nhân sẽ không phải trả thù đến tiểu nhân trên người đi. Nghĩ đến cái này, hắn tăng tốc bước chân, mang theo tiểu nhân lên một cỗ xe, nghênh ngang rời đi. Đầu này, Ngô Phượng Diễm hai tay ôm ở trước người, sắc mặt biến thành màu đen. Ta còn tưởng rằng ngươi là nhiều chính trực người đâu. Nguyên lai là đã có ăn. Hai người trước khi đi, nàng cẩn thận chu đáo qua tiểu nhân bộ dáng, biết rõ kia là bệnh viện trước đó không lâu mới tới tiểu hộ sĩ. Trong lòng âm thầm ghi xuống. Bất quá cũng tốt. Dù sao Tần Minh biểu hiện ra đối với nữ nhân có hứng thú. Nói rõ nàng cũng có cơ hội. Bạch. Xe dừng ở lần trước nhà kia phòng ăn cửa ra vào. Xuống xe, tiểu nhân một mặt mộng. Phó viện trưởng, ngươi làm sao bỗng nhiên đi vội vã như vậy? Đối mặt vấn đề này, Tần Minh không có trực tiếp trả lời. Không muốn để cho nhà đầu này quá sớm tiếp xúc bệnh viện này hắc ám. Ta đói, nghĩ nhanh lên ăn cơm. À, tiến vào phòng ăn. Vẫn là lần trước chỗ ngồi kia. Tần Minh mang theo tiểu nhân ngồi xuống, bắt đầu gọi món ăn, gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.